Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 131 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 15, nàng đây là bị gặm, có hay không một chút kỹ thuật, đặc sao đây là nàng môi, không phải thịt heo, sẽ đau, sơ hạ vươn tay. Chống lại lôi thanh ngang ngược ra bên ngoài đẩy. Lại bị lôi thanh ngang cầm tay nàng. Cường thế mà đem sơ hạ đè ở ghế trên gặm cái đủ. Sơ hạ cảm giác được cánh môi thượng đau đớn. Nhịn không được đầu gối hướng lên trên vừa nhấc. Một chút đỉnh ở lôi thanh ngang trên đùi. Chỉ nghe lôi thanh ngang kêu lên một tiếng. Mới buông lỏng ra sơ hạ. Giơ tay lấy ngón trỏ nhẹ nhàng chà lau qua cánh môi. Quả nhiên nhìn thấy đầu ngón tay kia mạt đỏ tươi huyết sắc. Ngước mắt hướng gió vẻ mặt chột dạ lôi thanh ngang. Phát cái gì điên? Sơ hạ nũng nịu một tiếng nói. Lôi thanh ngang, lúc này giả ngu là được rồi. Mới vừa rồi toàn dựa vào một cổ khí. Liền lập tức nhào lên đi. Lúc này phục hồi tinh thần lại, lôi thanh ngang vẫn là có điểm chột dạ, liếc liếc mắt một cái sơ hạ khóe môi kia bị hắn rảo phá ra kia vết cắt. Lôi thanh ngang không khỏi mà tưởng, sơ hạ có thể hay không không để ý tới hắn. Nói chuyện, sơ hạ lạnh mặt nói, cho rằng giả ngu là đến nơi, đây là tính toán bạch chiếm nàng tiện nghi, khả năng sao? Ngươi buổi sáng cùng Dung Xanh gặp mặt, lôi thanh ngang thấy sơ hạ thần sắc, cũng biết giả ngu không qua được, hắn cùng nàng tổng không thể liền như thế rời mắt đi. Nhớ lại mới vừa rồi Dung Xanh cái kia tin nhắn, lôi thanh ngang cũng không chột dạ, hắn liền thích nàng xảy ra chuyện gì, liền không thích nàng cùng nam nhân khác quá mức thân cận xảy ra chuyện gì. Sơ hạ bị lôi thanh ngang như thế vừa nói, nghĩ đến vừa rồi lôi thanh ngang thu được tin nhắn lúc sau mới đột nhiên nhào lên tới, rồi mới hiện tại lại nhắc tới Dung Xanh. Nói vậy tin nhắn là Dung Xanh phát lại đây đi. Thật là nhìn không ra này Dung Xanh còn có làm mai mối bà tiềm chất a. Dung Xanh hắn cùng ngươi nói cái gì? Sơ hạ nhàn nhạt mà mở miệng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn nói, ngươi cùng hắn cùng nhau ăn bữa sáng, lôi thanh ngang trong lòng bực mình không thôi. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, Dung Xanh phát tin nhắn nói, hắn cùng sơ hạ cùng nhau ăn bữa sáng, còn hỏi hắn, cháo được không uống? Đặc sao Dung Xanh như thế nào biết sơ hạ đem cháo cho hắn? Người này là ở hắn trên người ân máy theo dõi sao? Ân, rồi mới, lặng lẽ nhìn sơ hạ liếc mắt một cái. Hít sâu một hơi ta thích ngươi. Lôi thanh ngang câu kia ta thích ngươi quá sau. Trong nhà liền một mảnh im ắng. Đợi sau một lúc lâu cũng không nghe được sơ hạ mở miệng. Lôi thanh ngang lại lần nữa mở miệng ta nói, chắc sơ hạ, ta thích ngươi, nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích, chắc sơ hạ, ngươi nói một câu, sơ hạ không có mở miệng, mà là cầm lấy trên bàn chiếc đũa, gắp một khối đường giấm tiểu bài đưa vào trong miệng, đường giấm tiểu bài ăn một lần đến trong miệng, sơ hạ mắt nhíu lại. Trong miệng nhấm nuốt vài cái đem xương cốt nhổ ra, nuốt hạ trong miệng thịt, mới ngẩng đầu nhìn về phía lôi thanh ngang, này đồ ăn, ngươi làm, là lôi thanh ngang hắc mặt tức ứng một câu, hắn đây là ở thổ lộ, cùng đồ ăn có cái gì quan hệ, nữ nhân này quá làm giận, ngươi cũng ngồi xuống ăn. Ăn xong ta cho ngươi hồi đáp, sơ hạ dùng chiếc đũa chỉ bên cạnh người vị trí. Ý bảo lôi thanh ngang ăn cơm trước. Ân, sơ hạ yêu cầu hào hào tự hỏi một chút. Lôi thanh ngang tức giận mà ngồi xuống. Hai người không tiếng động mà đem một bữa cơm dùng xong. rồi mới Sơ Hạ không đợi Lôi Thanh Ngang mở miệng, liền đứng dậy, tới khẩu hỏi, nhà ngươi phòng bếp ở nơi nào? Đồ ăn có điểm harmony, hàm. Lôi Thanh Ngang không nghĩ nhiều, giơ tay chỉ hướng phòng bếp phương hướng, mở miệng, ta giúp ngươi đi lấy thủy. Sơ Hạ giơ lên khóe môi, trong mắt thoáng hiện ý cười, có khác ý vị mà liếc Lôi Thanh Ngang liếc mắt một cái. Không cần, ngươi ngồi là được. Sơ Hạ nói xong liền hướng tới phòng bếp đi đến. Đợi trong chốc lát, Sơ Hạ trong tay cầm hai bình thủy đi ra, ngồi ở ghế trên, thấy Lôi Thanh Ngang còn ở ăn, đem một lọ thủy phóng tới hắn bên cạnh. Cảm ơn, Lôi Thanh Ngang nói cầm lấy kia bình thủy, vặn ra nắp bình, nhét vào Sơ Hạ trong tay, rồi mới đem Sơ Hạ trong tay kia bình không khai lấy lại đây, lại lần nữa vặn ra. Một ngửa đầu, ừng ực uống lên. Lôi Thanh Ngang, Trần bếp lão vị, đồ ăn ăn ngon sao? Khụ khụ, một ngụm thủy sặc tới rồi yết hầu. Lôi Thanh Ngang kịch liệt ho khan lên. Khụ hảo, sau một lúc lâu hắn mới hoãn lại đây. Cơm hộp điểm không tồi, chờ đến lần sau ngươi sẽ xuống bếp, ta lại cho ngươi muốn hồi đáp. Thẳng đến Sơ Hạ rời đi, Lôi Thanh Ngang như cũ vẻ mặt mộng bức, đột nhiên nhớ lại Sơ Hạ đi phòng bếp, rồi mới hắn vừa rồi điểm cơm hộp thức ăn nhanh hộp, còn mới vừa rồi phòng bếp mặt bàn thượng không có thu hồi tới. Sai lầm, chính mình còn có thể hay không càng xuẩn một chút. Rộng mở văn phòng nội, Dung Xanh ngồi ở ghế trên ninh mày rậm, trước mặt bày một máy tính, thon dài 10 ngón ở trên bàn phím đánh leng keng, lấy qua di động vừa thấy, không ngoài sở liệu, Lôi Thanh Ngang xem qua tin nhắn. Dung Xanh mắt mang ý cười, cả người mỏi mệt nháy mắt tan đi, cả người nhẹ nhàng không ít, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Money, kỳ thật hắn sẽ phát cái kia tin nhắn thật sự chỉ là suy đoán mà thôi. Sơ Hạ nói nàng gặp qua Lôi Thanh Ngang, mà lấy Dung Xanh đối Lôi Thanh Ngang hiểu biết, Lôi Thanh Ngang khẳng định sẽ ôm cây đợi thỏ. Như vậy, Sơ Hạ đóng gói đồ vật liền có khả năng rơi xuống Lôi Thanh Ngang trong tay. Cho nên, mới vừa rồi Lôi Thanh Ngang phát tới cái kia tin nhắn đủ để chứng minh hắn đoán đúng rồi. Dung Xanh cười khẽ ra tiếng, tinh thần hảo, vậy có thể ra cửa lao tới chiến trường. Hắn cũng không phải là phú nhị đại, muốn cái gì đều yêu cầu chính mình nỗ lực. Mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng nhưng không có người cho hắn đưa tiền tới. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa bí thư liền nghe thấy làm công Dung Xanh đi vẻ mặt tươi cười mà ra tới. Phân phó nói, đi ra cửa XX tập đoàn nói hợp đồng. Lôi Thanh Ngang mới vừa đi ra công ty liền nghe thấy có người kêu chính mình. Lôi Thanh Ngang còn không có gặp được liền đã không kiên nhẫn mà nhíu mày. Bởi vì người tới hắn cũng không xa lạ. Lăng Tuyết bước nhanh đi đến Lôi Thanh Ngang trước mặt, nhìn Lôi Thanh Ngang không kiên nhẫn thần sắc, nàng sắc mặt cũng khó coi. Lôi Thanh Ngang, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Lăng Tuyết, ta cho rằng ta biểu đạt đủ rõ ràng, ta không muốn cùng ngươi có cái gì quan hệ, bởi vì ta sợ ta thích nữ nhân sẽ hiểu lầm. Nói như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng. Lôi Thanh Ngang lạnh mặt nhìn trước mặt Lăng Tuyết. Ngươi trước kia không phải như thế. Chúng ta tính bằng hữu đi. Bằng hữu chi gian cùng nhau ăn bữa cơm chẳng lẽ không thể? Vừa lúc, còn có thể thử một chút ngươi thích nữ nhân là cũng thích ngươi. Không cần. Ta không nghĩ thử, cũng không cần thử. Đặc biệt là người này là ngươi. Lôi Thanh Ngang nói xong lúc sau nhìn Lăng Tuyết không cho là đúng bộ dáng, lại bỏ thêm một câu, bởi vì Ta thích nữ nhân là Trác Sơ Hạ. Nói vậy ngươi không xa lạ, nàng như thế nào đã trở lại? Vừa mới dứt lời liền thấy được Lôi Thanh Ngang bất thiện tầm mắt, vội nói sang chuyện khác. Trác Sơ Hạ, nàng so ngươi đại như vậy nhiều, Lôi Thanh Ngang ngươi nghĩ kỹ sao? Còn có nhà ngươi biết không, bá phụ bá mẫu sẽ đồng ý sao? Này đó ngươi đều suy xét qua không có? Ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải một người, ngươi còn có người nhà. Lăng Tuyết, ý của ngươi là ta cưới ngươi vậy giai đại vui mừng, đúng không? Lôi Thanh Ngang chào phúng địa đạo. Lăng Tuyết nói như thế nhiều, còn không phải là tưởng tiến Lôi gia môn. Lôi Thanh Ngang không ngốc, không nói cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Ta không, Nga, ngươi muốn nói, ngươi không cái kia ý tứ, không cái kia ý tứ tốt nhất. Liền tính ngươi có cái kia ý tứ, ta cũng có thể thực trực tiếp mà nói cho ngươi, kia không có khả năng. Ta cưới, cần thiết nếu là ta thích nữ nhân, đến nỗi nhà ta có đồng ý hay không, ta tin tưởng kia không là vấn đề. Lôi Thanh Ngang, ngươi nếu muốn rõ ràng, ta làm bằng hữu, luôn là vì ngươi hảo. Lăng Tuyết, ai cũng không phải ngốc tử. Ngươi vì cái gì về nước? Tuy rằng ta không biết ngươi ở nước ngoài ra cái gì sự làm ngươi đột nhiên về nước. Bất quá, nhà ngươi công ty tài chính quay vòng không linh, sợ là mau không được đi. Cho nên nếu ta đoán không sai, ngươi vẫn luôn tìm ta chính là vì nhà ngươi công ty sự, đúng không? Lăng Tuyết nhấp khẩn cánh môi, trừng lớn mắt nhìn Lôi Thanh Ngang, thực khó hiểu, hắn như thế nào sẽ biết nhà nàng công ty tài chính quay vòng không linh. Chuyện này nhà nàng cũng không có đối ngoại lộ ra quá. Lăng Tuyết, ta sẽ không giúp ngươi, sau này cũng không cần lại đến tìm ta. Lôi Thanh Ngang nói xong, mặc kệ Lăng Tuyết trở nên vặn vẹo sắc mặt, trực tiếp cất bước rời đi. Lăng Tuyết tức giận mà về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ như cụ thoải mái mà ngồi ở trên sofa, xem báo chí, xem phim truyền hình, cái này làm cho Lăng Tuyết trong lòng càng thêm không thoải mái. Đem trong tay bao phanh mà một tiếng tạp đến trên bàn trà, thấy Lăng gia vợ chồng nhìn qua, như cũ lạnh sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói đi tìm Lôi Thanh Ngang, đây là hắn chọc ngươi sinh khí, ngươi kiên nhẫn một chút là đến nơi, chờ ngươi cùng Lôi Thanh Ngang kết hôn, mượn đến tài chính giúp nhà ta vượt qua cửa ải khó khăn. Đến lúc đó ngươi muốn ly hôn chúng ta cũng sẽ không ngăn. Ly hôn khi ngươi còn có thể phân một nửa tài sản. Không mệt, Lăng Mộ đi đến Lăng Tuyết bên cạnh, ôm lấy Lăng Tuyết vai khuyên. Lăng Tuyết, ngươi cũng không thể tùy tiện phát giận. Nhà ta công ty đã có thể dựa ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ gả cho Lôi Thanh Ngang, kia ba ba cũng chỉ có thể đem ngươi gả cho những cái đó có tiền lão bản. Dù sao tài chính cần thiết mượn đến, nếu không, nhà ta liền xong rồi. Ngươi ước lượng làm đi. Lăng phụ tuy rằng là đối Lăng Tuyết nói chuyện, nhưng hắn tầm mắt lại như cũ dừng ở báo chí thượng. Lăng Tuyết nghe thấy phụ thân nói, trong lòng một đổ. Quét lạc Lăng Mộ đáp ở nàng đầu vai tay, xoay người lên lầu đi. Trở lại phòng, mới vừa ngồi xuống liền phát hiện di động vẫn luôn không ngừng vang lên. Bực bội mà lấy ra di động mở ra, vừa thấy là cao trung đồng học group chat. Đang muốn đóng cửa cái kia làm nhân tâm phiền đàn, lại không cẩn thận điểm tới rồi màn hình di động. Trong đàn lịch sử trò chuyện nháy mắt bắn ra tới. Thăng thấy sao, nguyên lai Lăng Tuyết đã kết hôn có hài tử. Thăng này liền có hài tử. Lần trước nhìn thấy nàng còn xưng chính mình là độc thân đâu. Thăng ai nha, nói không chừng nhân ra ly hôn đâu. kia cũng coi như độc thân không phải sao? Thằng kia hai tử, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng nhìn ra được tóc là kim sắc. Lăng Tuyết đây là sinh cái hỗn huyết hài tử, thăng hẳn là đi. Còn có những cái đó ảnh chụp là ai truyền tới chúng ta trong đàn tới? Đột nhiên tuôn ra như vậy tin tức, thật đúng là bị dọa tới rồi. Nhìn đến nơi này, từ trước đến nay bình tĩnh Lăng Tuyết luống cuống. Cái gì ảnh chụp còn phát tới rồi trong đàn tới? Run rẩy xuống tay mở ra đàn album, nhìn đến ảnh chụp trong nháy mắt, chỉ liếc mắt một cái, Lăng Tuyết trong đầu liền ngốc, cả người vô lực, trong tay di động cũng bang mà một tiếng, rơi trên sàn nhà. Nhưng mà, Lăng Tuyết đã vô tâm đi quan tâm di động. Giờ phút này, nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hết chương.